Nguyên thủy thời đại, chương 163, công nghệ chế tạo áo giáp. Góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, khi gặp khốn khó, Minh Vũ mới phát hiện ra cái ngu của mình. Da cá sấu sau khi làm khô sẽ vô cùng cứng rắn. Dùng dao khó cắt, dùng đinh khó thủng, nhưng khi nó còn tươi thì vẫn có thể để ràng cắt ra từng khối. Tại sao hắn không cắt thành hình trước khi cắt và may áo giáp? Sau khi phơi khô thì tấm da đã được cắt theo ý muốn, chỉ cần đóng đinh xe dây là xong. Nhận ra được sự ngu ngốc của mình, Minh Vũ nhanh chóng chỉ huy những người còn lại. Lấy những tấm da cá sấu vừa mới phơi ngày hôm qua xuống chuẩn để cắt thành từng khối. Thế nhưng có một vấn đề nhỏ gặp phải, đó chính là mức độ co lại của da cá sấu. Bất kỳ một vật chất nào, khi hàm lượng nước bên trong vật chất đó bị tách khỏi sẽ dẫn đến hiện tượng co rút lại. Khi như thế, về mặt lẫn cấu tạo của vật chất sẽ bị mất đi hình dạng ban đầu. Như thế sẽ ảnh hưởng đến kích cỡ của những chiếc áo giáp khi thành phẩm. Tấm da cá sấu được phơi một ngày dưới nắng, tấm da đã không gần 50. Nếu như tiếp tục 3-4 ngày dưới cái nắng như thiên kia, tấm da sẽ hoàn toàn khô cứng. Nhưng vào thời điểm này tấm da đã ráo nước, những phần da, mỡ, thịt thừa cũng được làm sạch, chỉ còn lại một bộ da đen ngòm và xù xì. Để chuẩn bị may cho Melly một bộ giáp phù hợp với nàng, Minh Vũ đã nghĩ ra một cách hay, phù hợp cho áo giáp dành cho nữ chiến binh. Sự bất tiện khi mặt áo giáp cứng của phụ nữ là bộ ngực của họ. Phải nói là ngực phụ nữ sẽ lớn theo từng giai đoạn. Hơn nữa nếu có chế độ dinh dưỡng phù hợp thì chuyện ngực to là chuyện bình thường. Mà ngực to thì lại kèm theo nhiều vấn đề. Điển hình là khi mặc áo giáp, bộ ngực sẽ bị áo giáp đè áp dẫn đến việc khó chịu khi vận động, thậm chí là khó thở ngột ngạt tại ngực. Như vậy tốt nhất khi thiết kế áo giáp cho nữ chiến binh, phải làm phần giáp trước có một ngực nhô lên. Nếu như vật liệu bằng kim loại, việc ép tạo khung cho áo giáp là chuyện dễ dàng. Nhưng với nguyên liệu là da thì phải có một phương pháp khác. Minh Vũ là một kẻ đế từ thời hiện đại, nơi mà con người tiếp thu với rất nhiều kiến thức. Từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, với kiến thức như thế, và những đặc tính da cá sấu mà hắn nhận biết được thì việc này hắn có thể làm được. Nhưng không biết là chắc chắn bao nhiêu phần. Đầu tiên hắn lấy một khối gỗ lớn có đường kính to bằng một thân thể người. Sau đó hắn sẽ dựa trên thân thể phụ nữ mà cho người đục khoét ra một khung gỗ có bộ dáng của phụ nữ. Đặc biệt là phải có bộ ngực ở phía trước và phần eo nhỏ hơn một chút so với phần vai. Tại sao lại như thế? Đương nhiên là dựa theo tỷ lệ thân thể của những nữ chiến binh bộ lạc rồi. Những nữ chiến binh bộ lạc, cho dù là chiến binh bộ lạc xa hay là những bộ lạc khác, bọn họ có thân hình vô cùng tốt, huy không phải là tuyệt hảo, nhưng ít nhất là thân hình thon gọn, eo nhỏ, nhưng tràn đầy cơ bắp, ngực thì kẻ có người không. Người thì như hai con ốc, kẻ thì như cam sành mọng nước, cả một đám người bày binh bố trận theo lời của Minh Vũ. Không một ai nghỉ ngơi, ngay cả lúc đang bị thương cũng phải ra sân ngồi đốt lửa nấu cơm để những người khác làm việc. Mà tại đầm lầy nhóm người Clu khí thế dâng trào, cả một đám như ăn trúng xuân dược, khí thế bừng bừng, ngay từ buổi sáng đã có 5 con cá sấu bị giết, thân thể bị lôi lên bờ. Nếu như bình thường bắt được những con quái thú này, mọi người sẽ hân hoan ăn mừng chiến thắng. Nhưng lần này lại không. Bọn họ giết cá sấu không phải vì thức ăn, vì vinh quang, mà là vì da cá sấu. Giết càng nhiều cá sấu càng tốt, thịt sư cũng không sao, có da là được. Và thế là những con cá sấu vô tội bá chủ vùng đầm lầy trở thành con mồi của bộ lạc Đại Việt. Họ có kinh nghiệm khá nhiều trong thực chiến bắn cá sấu. Nên giờ đây mỗi phát bắn của hắn đều nhắm vào những nơi chí mạng nhất. Như đầu, cổ, hông, mỗi con cá sấu chỉ cần từ 2 tháng 3 mũi tên là có thể săn giết được một con. Còn số tộc nhân còn lại, nhiệm vụ phân chia cũng rất rõ ràng. Cá sấu sau khi bị xác nhận là đã chết hoàn toàn thì sẽ được kéo lên bờ bằng dây thừng và móc. Một số khác thì được phái ra đi trinh sát, tìm kiếm, dụ dỗ con mồi đến nơi có vị trí thích hợp để săn giết. Cá sấu sau khi được mang lên bờ sẽ kiểm tra cẩn trọng một lần nữa xem có chết hay chưa rồi cho người kéo con mồi trở về. Cứ như thế trong một buổi sáng đã có 5 con cá sấu được săn giết thành công. Bọn họ muốn săn tiếp nhưng vào thời gian này mặt trời đã lên cao. Nắng rất gắt, nên bọn cá sấu theo bản năng đã ẩn nấp xuống dòng nước. Khó mà phát hiện ra chúng, mà xuống nước tìm kiếm bọn người Clue không có cái gan đó. Dù gì đi nữa, chiến đấu dưới nước không phải là sở trường của bọn họ. Trở về với chiến lợi phẩm huy hoàng, cả một đám lại không có nghỉ ngơi, mà tụng đầu lại xem thủ lĩnh làm áo giáp, lửa bộ lạc. Trong thời gian gần bộ lạc lửa không những có tôn trữ thức ăn thật nhiều. Hằng ngày bọn họ dựa vào dòng suối và cách đào hố bắt cá cực kỳ mới lạ. Thu hoạch được rất nhiều cá lớn. Mỗi ngày có ít nhất 50 con cá lớn bị bắt. Ăn tươi không hết, bọn liền đem phơi khô tích trữ cho mùa đông sắp tới. Như thế vẫn còn chưa tính, bởi vì dòng suối bất ngờ có nhiều nước, mà không có dấu hiệu cạn đã thu hút rất nhiều động vật ăn cỏ lẫn ăn thịt xung quanh đây. Nhóm thợ săn bộ lạc chỉ còn lại chừng 10 người, thêm vào những tân binh mới tuyển chọn, con số cũng lên tới 20 người. Bọn học theo bờ suối ẩn nấp săn bắt được khá là nhiều động vật ăn cỏ cỡ nhỏ như gà, thỏ, heo rừng, thậm chí là hươu cũng bắt được vài con. Tài nguyên thu vào cực kỳ phong phú. Chỉ trong vòng một tháng kho lương thực dự trữ đã đầy ắp. Trong hang đá lúc này dường như đã không còn chỗ dư cho tộc nhân ở, bọn họ phải di chuyển ra bên ngoài hang đá mà sinh sống. Thế nhưng hôm nay lại có một sự kiện không may đối với bộ lạc lừa. Một trong 3 chiếc nồi lớn bọn họ trao đổi vào mùa đông năm trước lại bị vỡ trong khi nấu nướng. Người phụ trách nấu ăn lúc đó bị trách phạt vô cùng nặng nề. Thậm chí còn bị đánh một trận sống dỡ chết dỡ. Bọn họ không hề biết chuyện vỡ nồi là chuyện rất là bình thường. Vì những chiếc nồi này là do ban đầu Minh Vũ cùng đồng bọn chế tạo. Không có kinh nghiệm trong việc nhào đất, cũng như nung đất, cái nồi kia đến bây giờ mới vỡ là tốt lắm rồi. Và thế là Vũ cùng thủ lĩnh mới nhận chức cùng nhau hội họp lại. Sau đó bọn họ quyết định là sẽ dùng cá khô để trao đổi nồi cùng vật dụng khác như chén và muỗng để bộ lạc dùng trong thời gian tới. Ngay sau đó một nhóm 10 người mang theo nhiều cá khô, thậm chí là một tấm da hươu lớn hướng theo bộ lạc Đại Việt hướng tới. Ai Sầm là thủ lĩnh bộ lạc lửa trong thời gian này, từ bộ lạc lửa đến bộ lạc Đại Việt cũng phải đi mất 5-7 ngày đi đường. Dọc theo đường đi là dòng suối đầy ắp nước, bọn họ không biết làm sao nước lại nhiều đến thế. Theo như lời Vu nói là do thần của bọn họ nhìn thấy họ quá đói khổ, nên đã ban cho phước lành giúp bọn họ sống sót. Cả bộ lạc tin lắp ráp theo lời Vu, nhưng Ai Sầm lại nghĩ khác. Dường như trước tới giờ hắn không tin vào thần linh, tất cả những gì bộ lạc có hiện tại đều do sự cố gắng của tộc nhân mà có. Trước cai cho dù có cầu xin thần linh như thế nào, cho dù có dùng sinh mệnh tộc nhân hiến tế cũng như thế. Đói kém vẫn đói kém, vào mùa đông tộc nhân vẫn chết như thường. Ai Sầm nhân cơ hội này đi về phía cuối dòng suối để biết tại sao dòng suối lại không cạn nước. Trong nội tâm hắn khẳng định đi về phía cuối dòng nước sẽ cho hắn đáp án, cách chương.